hắn. Bác sĩ Nhiếp, anh đây là muốn phạm tội sao? Hắn mang ý cười nhìn lại tôi, lặp lại vấn đề vừa rồi, thử một chút nhé. Chiều đó chúng tôi ở cùng nhau ngoài quán cà phê, trong rừng cây nhỏ trượt ván, một đường từ phía đông khu hồ sen sang đến phía tây thư viện, còn đi thăm cây liễu lúc trước tôi hay ngồi ở khu vườn phía tây, cuối cùng đi tới nhà ăn sáng trước đây tôi thích nhất giải quyết cơm tối. Dù sao trước đây cũng đã dành nửa thời gian học đại học của mình ở đây, hiện tại nằm mơ cũng không thể nghĩ có thể có một ngày được cùng Nhiếp Diệc sóng vai đi dạo trong vườn trường. Bởi vậy cả buổi chiều nhiệt huyết không hề giảm xuống, đi bên cạnh hắn luyên thuyên không ngớt kể hết chuyện này đến chuyện khác. Hồi tôi còn học ở đây, lớp học ở khu A1 phía Tây dù đi muộn thế nào cũng vẫn còn chỗ ngồi. Tòa nhà thí nghiệm lúc nào cũng rất yên tĩnh, là lựa chọn hàng đầu mỗi khi trốn học. Hai bên bờ hồ Xuân Viễn chính là thánh địa của các cặp tình nhân hẹn hò. Khu nhà phía đông có một cửa hàng sách nhỏ, ở đó có thể thuê được những tập anime Nhật Bản mới nhất. Sau bữa cơm chiều, lúc đi ngang qua hồ Xuân Viễn còn chỉ bãi cỏ bên bờ hồ nói với hắn, chính là chỗ ấy, trước đây em hay nằm đó phơi nắng, tâm trạng tốt liền đeo tai nghe hát mấy bài hát đang hot, khiến cho mấy cặp tình lữ nói chuyện yêu đương quanh đó hận em đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc đó chúng tôi đang đi lên cây cầu sắt thiết kế theo phong cách vô cùng hiện đại thì có một nhóm sinh viên từ phía đối diện đạp xe đạp thành mấy hàng đi tới. Nhiếp Diệc đem tôi che chở ở bên trong, tay phải đút túi quần, tay trái cầm lấy tay tôi. Vóc người hắn rất cao, lại đặc biệt có khí chất, trong đám người có thể dễ dàng nổi bật lên vẻ xuất chúng, dễ dàng thu hút vô số ánh nhìn. Mà bởi vì là một người từ nhỏ đã nhận vô số ánh mắt tán dương thiên tài như vật, phản ứng của bác sĩ Nhiếp phi thường bình thản. Hứng thú rất lớn với lý do vì sao tôi bị các đôi tình nhân căm ghét ra mặt, vì sao bọn họ lại hận em. Tôi nghĩ khả năng ca hát của em. Hắn cân nhắc một hồi lâu, cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn từ ngữ gần nhất để hình dung, cũng không tệ. Mặt tôi không cảm xúc đáp lại hắn, bởi vì em nằm đó hát mấy bài hát lưu hành tiếng Tứ Xuyên. Nói xong còn hát một đoạn cảm ơn tình yêu nhờ hắn nhận xét. Mà hắn cực kỳ lãnh khốc nói với tôi, bọn họ chưa đánh chết em, chứng tỏ còn rất nhân đạo. Tôi bị hắn làm cho thương tích đầy mình, mãi mới vực được dậy. Ôi, ai nói bọn họ không đánh, nhưng muốn làm một chuyện và đánh lại được em hay không cũng là một chuyện đó. Hắn kiến nghị, bọn họ đoàn kết lại thì sao? Một tay tôi che ngực, nghĩ đến liền sợ hãi. May mà bọn họ không có ai thông minh như anh, em chỉ có một thân một mình, mà những đôi tình nhân ở đó số lượng quả thật có thể hợp thành một công đoàn đó. Hắn cười lên, nụ cười đến rất đột ngột mà đi cũng rất nhanh. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, dư quang ở khóe mắt lại thấy được bên kia bờ hồ có một sườn dốc, còn có rất nhiều cây xanh. Bãi cỏ ở đó không xanh biếc như bên này mà giống như đang ở cuối thu, mang một vẻ cằn cỗi, có một vẻ lạ lẫm mà thần bí. Tôi nhích gần hắn hơn một chút, chúng tôi đi thêm một đoạn. Hắn bỗng nhiên lại hỏi, sao lại chỉ có một mình? Tôi nhất thời không biết phản ứng lại làm sao, gì cơ? Hắn nói, mấy câu chuyện em kể hồi còn ở đây, giống như lúc nào cũng chỉ có một mình vậy. Tôi tỉnh ngộ, gật đầu nói, là một mình, vì khi đó chưa gặp Khang Tố La mà. Sau khi em chuyển tới đại học y mới gặp được Khang Tố La, vì em không trò ở trường, cũng không quá thân quen với ai, người khá quen thuộc cũng chỉ có một người, anh có lẽ cũng biết đấy. Hiện tại chị ấy chính là người trong ban tổ chức hôm nay, hồi ấy là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh của em. Tôi thở dài, có lẽ chính là vì em quá tàn bạo, nên người ta không muốn xã giao chăng, mà em cũng chẳng để tâm đâu. Trước giờ em không thích tụ tập đông người, chỉ cảm thấy sống một mình như vậy cũng rất tuyệt. Lời này vốn dĩ là muốn trêu đùa với hắn, mỗi khi tôi muốn chọc cười hắn thì có 8 phần sẽ thành công. Nhưng lần này không biết hắn nghĩ gì, cũng không hề thấy khóe miệng hắn cong lên một vòng mê người như bình thường. Hắn im lặng rất lâu, sau đó nhíu mày. Bạn trai thì sao, anh ta không ở cùng em à? Tôi ngơ ra một hồi, mới nhớ ra là mình từng có một người bạn trai tên là Nguyễn Dịch Sầm, mà tôi lại hoàn toàn quên mất việc này. Nói mới nghĩ đến, tôi đã sớm không còn nhớ rõ mình với Nguyễn Dịch Sầm đến cùng là bên nhau mấy tháng. Nhưng sau khi phân tích kỹ lại thấy mình với Nguyễn Dịch Sầm dường như lúc ấy không thể tính là người yêu gì được. Năm tôi học đại học S, Mấy người trẻ tuổi hồi đó nói chuyện yêu đương đã không còn quá đơn thuần nữa rồi nên mấy khách sạn xung quanh trường học làm ăn vô cùng tốt. Mẹ tôi từng cảm thán, nói đến mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ còn hôn nhau rồi chứ nắm tay đã là cái gì. Đại ý là rất lo lắng Nguyễn Dịch Sầm sẽ làm gì đó tôi. Mà tôi lúc ấy lại nghĩ rất thoáng, đồng thời cũng tin tưởng trình độ đánh nhau của mình. Lúc ấy chỉ nghĩ nếu như anh ta muốn làm gì tôi thì chúng tôi có thể mang nắm đấm ra xử trí. Thắng là vua, thua là giặc, đánh rồi sẽ ra kết quả thôi. Dù không tình nguyện thì tôi cũng sẽ ép cho phải tình nguyện. Nhưng phòng trừng Nguyễn Dịch Sầm cũng biết tôi thích dùng bạo lực, nên rất biết thủ mình, chưa từng dám đối với tôi có gì đó quá giới hạn. Khi đó nơi chúng tôi thường đến nhất là lớp học và nhà ăn, quả thực so với một cặp đôi cùng ăn cơm thì không có gì khác biệt. Mấy tháng trôi qua vẫn luôn giữ ở giai đoạn không hề có bất kỳ một tiếp xúc thân mật nào, nắm tay cũng không có luôn. Một lần tiếp xúc thân mật nhất là hai người cùng đi đến lớp học. Trong trường mọi người đi xe đạp rất nhanh, có người lái chiếc xe đạp vô cùng vội vàng cho kịp tiết, suýt chút nữa đụng phải tôi. May mà lúc ấy Nguyễn Dịch Sầm nổi lòng tốt kéo tôi một cái, tôi theo quán tính va vào người anh ta, thành một cái ôm. Chính là không giống như mấy bộ phim thanh xuân chiếu trên TV, sau việc đó quan hệ của chúng tôi cũng chẳng hề có một bước tiến triển nào. Hậu quả duy nhất đó là tôi bị chặn lại một lần. Phỏng chừng là các cô gái thời giờ đọc truyện tranh thiếu nữ của Nhật Bản hơi nhiều nên học theo chặn tôi ở trước cửa WC nữ, cầm đồ lau sàn và thùng đựng nước trong phòng chứa định giáo huấn cho tôi một trận. Không ngờ còn chưa đụng vào được một sợi tóc của tôi thì bị bác gái chuyên đi quét mấy phòng học bắt gặp được. Cảm thấy bọn họ làm bung bét hết cái phòng chứa lên, khiến cho bác gái ấy tức giận cầm chổi đuổi theo họ, họ chạy hết ba tòa giảng đường. Tôi khi ấy chưa từng nghĩ xem mình có thích Nguyễn Dịch Sầm hay không, hay là có yêu hay không. Chúng tôi không có bất cứ một tiếp xúc nào nhưng tôi ngược lại không hề cảm thấy lo lắng. Nếu như khi đó tôi không đơn thuần như vậy, thiết khi tôi nên hoài nghi anh ta là xu hướng giới tính có chút đặc biệt mới phải. Nhưng lúc này tôi mới để ý nghĩ ra tôi chỉ là thật tâm thích những nơi mà anh ta đưa đi ăn cơm. Bởi anh ta có gu ẩm thực vô cùng biết thưởng thức, hết thảy đồ ăn đều hợp với ý tôi, hơn nữa còn đều là anh ta trả tiền. Có lẽ khi ấy tôi nghĩ anh ta là một người bạn ăn cơm vô cùng hoàn hảo đi. Nhưng có lẽ anh ta cũng không thích tôi, chúng tôi là vì hai nhà làm mối. Có lẽ cảm giác sau khi kết thân cũng không cảm thấy đối phương đáng ghét nên cứ như vậy mà bắt đầu bên nhau. Sau đó bởi vì mối liên kết là ăn cơm mà có liên quan đến nhau, mà cứ ăn cơm như vậy liền trôi qua mấy tháng. Đây đại khái chính là toàn bộ những gì chúng tôi có. Dù tôi trầm mặc rất lâu nhưng Nhiếp Diệp cũng không hề nhắc nhở. Lúc hoàn hồn tôi nói, a, Nguyễn Dịch Sầm, em với anh ta chỉ là bạn cơm thôi. Ngoại trừ cùng nhau ăn cơm thì những thời gian khác không hề đi cùng nhau. Nói xong mới đột nhiên nhớ ra là tôi từng nói với Nhiếp Diệp mình có một người bạn trai cũ tên Nguyễn Dịch Sầm. Chính là lúc hắn đưa tôi đi rừng mưa, lúc ấy tôi cho rằng đó là lần hẹn hò cuối cùng của chúng tôi nên mới không suy nghĩ nhiều mà nói với hắn như vậy. Mà hiển nhiên hiện tại, tôi lại đổi giọng không đầu không cuối nói như đinh đóng cột rằng anh ta chỉ là bạn cơm. Tôi ngắc ngứ 2 giây mới cân nhắc từ ngữ nói, em với Nguyễn Dịch Sầm là do hai nhà giới thiệu, anh biết mà, tục lệ phong kiến để cho cha mẹ sắp xếp kết thân. Sau đó, em và anh ta đều cảm thấy đối phương làm bạn cơm cũng khá lý tưởng, cứ như vậy trải qua mấy tháng. Không có lý gì lại có thể hẹn hò với bạn cơm phải không? Thấy hắn trầm mặc không trả lời, tôi không hiểu sao bỗng trở nên sốt ruột. Lập tức vội vàng bổ sung một câu, hồi đại học em không hề nghĩ nhiều đến mấy chuyện yêu đương, chưa bao giờ thật sự hẹn hò với ai, thật đấy, anh phải tin em. Khóe miệng hắn rốt cuộc cũng lộ ra một chút ý cười, nhưng như vẫn có chút ảo não, em biết tôi cũng đâu có chất vấn gì em đâu. Hắn lộ ra cái vẻ mặt này, giống như muốn nói hắn cũng không thể khống chế được quá khứ của tôi. Dừng lại một chút, lại nói, mà dù có chất vấn thì cũng không phải là chất vấn em. Tôi nói, em biết, anh là đang chất vấn Nguyễn Dịch Sầm, nhưng anh ta cũng không có cái gì để trách móc đâu, anh ta cũng chỉ là bạn cơm thôi chứ còn cái gì đâu à. Không phải, giọng hắn vô cùng ôn hòa, vuốt vuốt mũi, hắn nói, Phi Phi, cũng không hiểu vì sao tôi lại tự nhiên hỏi vậy nữa. Tôi quay đầu lại, hồ đồ nhìn hắn, thử thăm dò nói, có lẽ là anh cảm thấy em khi ấy thật đáng thương, nên cảm thấy em nên có một người hẹn hò. Anh đúng là người tốt mà, nhưng thực sự là em không có đáng thương như vậy đâu. Hắn cười, hồi đại học tôi cũng chỉ có một mình, bất luận là đọc sách làm thí nghiệm hay là viết luận văn, đi việt dã, tôi không hề cảm thấy mình đáng thương, cũng không nghĩ tới mình cần phải có ai đó để hẹn hò. Tôi nói, à, vậy chúng ta đều là thích hưởng thụ cảm giác cô độc ha. Hắn không để ý tôi nói vớ vẩn, nhưng bàn tay nắm lấy tôi thì nắm lại chặt hơn, sau đó buông ra, như là không chắc chắn nói, nhưng hiện tại có lẽ tôi lại muốn cùng em làm hết tất cả những việc này, vậy nên bỗng nhiên hy vọng chúng ta có thể được gặp nhau sớm hơn một chút. À, ca này khó quá, anh nhảy lớp như vậy thì em có cưới tên lửa cũng khó mà đuổi kịp a. À, hắn hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt không đặt trên người tôi mà như là đang suy nghĩ cái gì. 2 giây sau hỏi tôi, hồi học đại học bạn bè của em hẹp hò như thế nào? Lúc này tôi còn có thể bình tĩnh trả lời lại là hoàn toàn dựa vào bản năng rồi. Tôi trả lời hắn, xem phim, đi dạo quanh trường, cùng nhau đi thư viện tự học, còn ăn. Nói đến đây chợt chột dạ, nhanh chóng đuổi đi, đi nhà ma chơi. Hắn trầm ngâm, xem phim chúng ta làm rồi, vừa rồi cũng đã đi dạo một vòng quanh trường, về nhà tôi có thể giám sát em tự học sinh học. Hắn dương mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói, xem ra là chỉ còn đi nhà ma, chúng ta cần phải lập tức bù vào thôi. Tôi lập tức đứng thẳng, cái đó thì không cần nha. Hắn nói, tôi biết em sợ tối, cũng sợ quỷ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, vậy nên chúng ta về nhà đi, anh xem, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm. Lần trước em vì sợ tối mà chủ động ôm lấy tôi, dừng một chút, hắn buồn cười nhìn tôi cảm thấy có thêm một cơ hội như vậy cũng không nên bỏ qua. Mỗi khi hắn có vẻ mặt đó sẽ ám chỉ hắn chỉ đang nói đùa, hắn biết tôi là sợ thật, nên sẽ không đưa tôi đi. Nhưng có lẽ hắn không biết chuyện cười này của hắn trong nháy mắt khiến tôi ngây người, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể cũng không phải là thật sự thích tôi chủ động ôm hắn, đó đương nhiên chỉ là một câu nói đùa, nhưng thật ra tôi lại muốn có rất nhiều cơ hội để chủ động ôm hắn. Hơn nữa đi đến nhà ma đó cũng có điểm hay, dù tôi có thật sự bị dọa sợ hay không, thì cứ làm bộ như bị dọa cho sợ mà vồ lấy hắn, đêm nay nhất định phải giả bộ sợ hãi. Bằng mọi giá biến hắn thành cái gối ôm mà ôm đi ngủ. Chuyện này quả thực quá là tuyệt vời mà còn hợp tình hợp lý. Hắn đã từng nói chúng tôi cần bồi dưỡng tình cảm. Đúng vậy, chúng tôi nhất định cần một chút sự kiện để bồi dưỡng tình cảm nha. Tôi cảm nhận khí thế hung hăng quyết tuyệt của mình. Nhưng may là trước đó suy nghĩ dùng từ vẫn còn rất cẩn thận cân nhắc để có liên quan đến câu trước của hắn. Tôi ra vẻ tích cực, anh sao lại có thể khẳng định lần này em sẽ bị dọa như vậy nữa. Có thể gần đây em đã tiến bộ không ít đấy. Hắn nhíu mày, vậy. Tôi đi lên phía trước, đưa lưng về phía hắn giơ tay phải lên vẫy vẫy. Đi thôi, em nhất định sẽ cho anh ấy. Tuy là em sợ bóng tối lại còn sợ quỷ nhưng thực ra hồi đại học nơi em muốn đến nhất chính là nhà ma. Trong lòng tôi còn vui mừng vì kế hoạch của mình tiến hành đến là thuận lợi. Nhưng tính toán thế nào cũng không ngờ được đi đến giữa đường thì trời mưa, nên cuối cùng chúng tôi vẫn không thể nào đi nhà ma. Nhưng dù sao đây cũng là việc Nhiếp Diệc đã đáp ứng, dù cho là bởi vì lão thiên mà không thể thực thi, trên đường về nhà hắn vẫn bị tôi thuyết phục đến phải gật đầu đồng ý xem như là nợ tôi một lần đi nhà ma thám hiểm, hôm nào đó sẽ sắp xếp thời gian đưa tôi đi. Tôi tính toán, đợi thì đợi, Nhiếp Phi Phi tôi không thiếu nhất chính là thời gian. Trước khi ngủ tôi uống một cốc sữa bò, Nhiếp Diệc đang tắm, qua cánh cửa gỗ truyền tới tiếng nước, tôi chỉnh đèn đầu giường tối đi, tổng kết một ngày hôm nay vì đàm luận mấy chuyện yêu đương này mà dùng hết cả đống chất xám của mình tính toán, quả thật là liều mạng. Bát bát, vừa rồi ta gõ nhầm chữ bát thứ hai thành nát. Bát nát, tự nhiên ta thấy nickname đó cũng rất hợp với ta, ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 18 có câu thế này, khi buông cung thì chẳng còn cách nào lấy mũi tên trở lại. Thuần Vu Duy ngồi bên bể bơi tán gẫu với người dạy vũ đạo cho Ung Khả, giọng trầm thấp hòa nhã, "Ích ích ích chúng ta làm nghề này, chính là khi buông cung thì chẳng còn cách nào lấy mũi tên trở lại. Đồng đồng ngồi cạnh tôi muốn nói lại thôi. Bởi vì khi ấy công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành rồi, chỉ còn chờ Ung Khả hóa trang nữa thôi, mọi người có thể có chút thời gian nói chuyện phiếm. Tôi hỏi đồng đồng làm sao, cô ấy suy nghĩ mãi mới lặng lẽ đi đến gần ghé vào tai. Chị gái Ninh Chí Viễn từ Pháp bay về nước, nghe nói là đi công tác ở thành phố S. Tối qua sang đây thăm Ninh Thiếu, lại vừa vặn gặp em. Tôi ra hiệu kêu cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy hơi liếc một cái về phía Thuần Vu Duy, thanh âm giảm đến thấp không thể thấp hơn, một tay còn che miệng, chỉ chắc không biết, chị gái Ninh Thiếu. Với Ninh Thiếu gần như giống nhau như đúc. Tôi, a, đồng đồng sốt ruột nói, chị không hiểu à, không phải nói Duy Thiếu điên. Cuồng mê luyến chị gái của Ninh Thiếu, trước đây thất tình mỗi ngày đều trầm luân trong rượu sao. Nhưng chị gái Ninh Thiếu với anh ấy lớn lên lại giống nhau như vậy. Tôi cuối cùng cũng rõ ràng, kinh hãi đến biến sắc. Không đến nỗi chứ. Đồng đồng làm vẻ mặt cao thâm khó dò nói cái này khó nói lắm. Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Ninh Chí Viễn đi kiểm tra ánh sáng về, mái tóc ướt nhẹp bước về phía này, đang nói chuyện gì vậy? Chúng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại. Ninh Chí Viễn lại nhìn Thuần Vu Duy đứng cách đó không xa, tiếp tục rũ nước trên tóc hỏi chúng tôi, anh ta ở đây cũng chẳng làm được cái việc gì. Có cần em đuổi quách anh ta đi không? Lần nào đến cũng trêu ghẹo mấy nữ nhân viên của chúng ta, quả thật là ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Tôi nói, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Lại nhìn đồng đồng, đồng đồng lập tức nói, Duy Thiếu có thể khuấy động tinh thần của mọi người, anh nhìn thành quả. Mấy ngày nay của anh ấy xem, đều tốt vô cùng, bảo đảm vẫn dùng tốt, nên là vẫn cần anh ấy ở đây, anh ấy đã muốn đi cùng anh như vậy. Chúng ta không thể làm phụ lòng của người ta như vậy đúng chứ? Nói xong còn nhìn Ninh Chí Viễn cười to một cái. Tôi vỗ vỗ vai đồng đồng, Ninh Chí Viễn hít mắt nhìn chúng tôi đang nháy mắt cho nhau, sau đó quay đi lấy máy ảnh, tay vẫn còn rũ rũ nước trên tóc. Ung Khả diện váy áo rực rỡ đi ra, hiện tại là 7 rưỡi sáng, ánh nắng cũng chỉ mới chiếu xuống không lâu, xuyên qua tầng mây phủ kín nửa vách núi. Nước hồ phản chiếu từng đường nét của ngọn núi, đồng thời lại được phủ bởi một lớp ánh nắng vàng kim khiến cho nó càng trở nên sinh động. Dùng ánh sáng đó để chụp ảnh ở độ sâu 3 mét so với mặt nước tuy là vẫn cần bù thêm ánh sáng nhưng hẳn vẫn sẽ có thể cho ra một bộ ảnh gần như là hoàn mỹ rồi. Ninh Chí Viễn dẫn theo trợ lý mới Đan Y ở từ văn phòng cậu ta cùng đi kiểm tra ánh sáng. Chúng tôi mặc bảo hộ đầy đủ đứng một bên bàn bạc xem góc chụp nào tốt nhất, cùng với đến thời điểm nào thì nên bù thêm ánh sáng. Lúc này nếu như Ung Khả qua đây thì có lẽ sẽ bớt đi được một việc. Có thể không phải nhắc lại với cô ta kế hoạch chọn góc độ chụp ảnh, nhưng cô ta đứng cách đó 10 bước nhìn xung quanh một hồi lâu, nhìn qua không có vẻ gì là muốn đi qua đây. Chụp ảnh đã gần được một tuần, chỉ cần thêm một ngày có nắng nữa là công đoạn chụp ảnh này gần như là đã hoàn toàn xong xuôi. Nếu như Ung Khả không nổi nóng thì chúng tôi có lẽ sẽ kết thúc được sớm hơn một chút. Từ sau lần ở tọa đàm hai chúng tôi đối đầu nhau, gần một tuần nay Ung Khả dở đủ chiêu trò, đầu tiên là cố ý bỏ qua thời gian chụp ảnh khiến cho đồng đồng phát điên, sau đó mỗi lần chụp ảnh đều phải từ 3 giờ đi khắp nơi tìm người, may là Mộc Sơn không lớn nên mới có thể tìm được, nhưng thật vất vả mới mang được người đến phim trường, mặc quần áo tử tế, hóa trang xong, Ung tiểu thư nhất định không chịu phối hợp chụp ảnh, tình hình trở nên vô cùng kỳ dị. Điều này đến cả Ader cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Một lần nghỉ trưa nào đó tôi còn ngẫu nhiên nghe được Ader khuyên nhủ cô ta, Nhiếp Thiếu ngày nào cũng ở đây, cậu đừng khiến anh ấy cảm thấy cậu tính khí trẻ con như vậy chứ. Này ấu chỉ đến mức nào, câu câu lúc trước cậu có bao giờ như vậy đâu. Ung Khả phản ứng rất đậm chất Ung Khả, gì mà ngày nào cũng giả bộ cùng vợ mới cưới. Dính liền như Sam chứ, anh ta chính là cố ý chọc giận tớ. Ader thở dài, cậu như vậy, ôi, đừng quên chỗ này còn có kẻ thích đâm chọc, sẽ lấy đó mà bắt bí cậu, đừng để cho cô ta nắm được nhược điểm của chúng ta câu câu. Ung Khả vẫn phản ứng lại đậm chất Ung Khả như cũ, cô ta còn đổi được tớ nữa sao? Đồng đồng lúc ấy cũng đứng bên cạnh tôi, nhìn có vẻ như muốn chạy ra đánh cho cô ta một trận rồi, lẩm bẩm gì mà quả thực là không thể yêu thương nổi. Còn tôi đối với việc này thái độ vẫn tương đối lạc quan. Đêm đó liền gọi điện cho đại tiểu thư trong giới diễn viên, tiểu hoa đán Tạ Minh Thiên, người đã từng đoạt huy chương vàng bơi lội, hỏi cô ấy có muốn đến Mộc Sơn một chuyến giúp kẻ bất tài là tôi chụp một bộ ảnh chân dung dưới nước hay không. Bởi vì Ung Khả gần đây bệnh ngôi sao quá nặng, thành ra tôi có một ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Tạ tiểu thư đã sớm muốn chụp một bộ ảnh chân dung dưới nước nghe. Vậy thì mừng như điên, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã chạy đến. Bởi vì Ung Khả lại đến muộn, chuyên gia trang điểm và phụ trách trang phục ngồi rảnh rồi không có việc gì làm đều chạy cả đến giúp Tạ Minh Thiên hóa trang. Chúng tôi chụp được một nửa thì Ung Khả mới ung dung đi đến. Đến gần hồ thì chúng tôi cũng vừa chụp xong, gặp Tạ Minh Thiên từ trong hồ đi ra nhiệt tình cảm ơn tôi, còn cảm ơn cả một lượt nhân viên, vẻ mặt Ader lúc này đã có thể so với đêm đen rồi. Tạ Minh Thiên thu xếp công việc bớt chút thời giờ đến một chuyến đã tạo ra một thành quả phi thường rõ rệt. Ngày hôm sau, công việc của chúng tôi đã có thể theo được tiến độ bình thường. Sau lần đó Ung Khả tuy rằng đã bớt đi không ít cái tính khí khó chịu nhưng có cơ hội thì cô ta vẫn luôn tận dụng, chủ yếu là hy vọng tôi không thoải mái. Thí dụ như ngày hôm nay chẳng hạn, căn bản là không tạo ra ảnh hưởng gì lớn nhưng cũng gây khó chịu cho mọi người không hề. Ít, mọi người thấy tôi nhịn, cũng đành nhịn theo. Đồng Đồng còn rất biết tự an ủi, dù sao cũng hơn là phục vụ ngài cá heo lưng ngủ, khoanh vùng rồi lại chờ đợi, chờ đến mấy ngày trời. Không biết đến bao giờ mới xuất hiện, Ung Khả cô ta mỗi ngày đến có thể đúng giờ xuất hiện là quá tốt rồi phải không? Ninh Chí Viễn đại biểu cho những người bị con cá đó giặt vặt cảm thấy cô ấy nói vô cùng có đạo lý, liên tục gật đầu. Vì công việc mà mấy ngày hôm nay chúng tôi hoạt động trong không gian phi thường chật hẹp, cơ bản là quanh quẩn quanh cái hồ bơi thiên nhiên sau biệt thự này. Thiết kế cho bể bơi Mộc Sơn lần này là mời một kiến trúc sư trẻ tuổi am hiểu tạo hình y sơn. Bể bơi này có ba mặt núi vây quanh, men theo vách núi dựng lên một vòng hành lang theo kiến trúc của nền văn minh Maya, nối liền với hoa viên của biệt thự. Cuối hành lang dựng một chòi nghỉ lớn mà rộng rãi, bên cạnh có cây vân tùng tùm, liếc mắt nhìn qua rất tự nhiên. Lại có phong vị, giờ nghiền ngẫm kỹ mới thấy quả thật là đã tốn kém không ít. Nhiếp Diệc không có việc gì bận sẽ từ hoa viên đi tới đây, trên bệ đá ngồi một lúc xem chúng tôi quay chụp. Bởi vì hiện tại là thời gian hắn nghỉ ngơi nên thời gian không có việc cũng chiếm đa số thời gian tôi chụp ảnh đều có thể liếc thấy hắn ngồi chỗ đó. Chúng tôi ở phía trước quay chụp, hắn ngồi bệ đá đợi, thi thoảng Cố Cửu ở sát vách cũng sẽ đến tìm hắn chơi cờ, trợ lý Trừ cũng sẽ thi thoảng xuất hiện báo cáo gì đó. Hiếm hoi lắm còn có thể mang đến một hai vị khách hoặc một vài nhân viên nữa. Khi không có ai đến thì sẽ thấy hắn ngồi đó đọc sách hoặc cầm mấy tập tài liệu gạch gạch viết cái gì đó. Khang Tố La tuy rằng đã triệt để hoàn thành công tác cố vấn, nhưng rảnh rỗi vẫn sẽ qua đây xem trò vui. Chính là một ngày sau khi mời Tạ Minh Thiên đến thăm Mộc Sơn, giữa trưa Khang Nhị mò tới, nhìn thấy Nhiếp Diệc ngồi đó, một bộ dáng người già dưỡng lão thì chậc lưỡi. Bổ xem, chẳng cần biết có những thứ khác hay không, chỉ có ăn sạch mới là hữu hiệu nhất. Mình cảm thấy Nhiếp Diệc hiện tại đã khá là mê luyến bổ. Bổ đi đâu hắn đều theo, bổ làm việc hắn cũng ngồi một bên xem. Tôi liếc Nhiếp Diệc cách đó không xa đang cúi đầu viết vẽ vẽ cái gì đó một cái. Thành thật nói với Khang Tố La, không gạt bổ Khang Giác tiểu thư, lúc đầu mình cũng nghĩ giống hệt như vậy. Nhưng sau đó đi hỏi Vũ Lâm, Vũ Lâm nói hắn mỗi lần về Mộc Sơn đều sẽ thích ngồi ở đó. Khang Giác trầm mặc 5 giây, an ủi tôi, không nên nản lòng a, không phải cũng đã ăn sạch rồi sao? Lúc trước chúng ta còn không nghĩ tới có ngày bồ có thể chiếm tiện nghi của bác sĩ Nhiếp mà. Bây giờ tiến được đến giai đoạn này không phải là quá kỳ diệu rồi sao? Tôi lẩm bẩm nói, đúng vậy đó, thuận thế mà mần thêm mấy lần nữa mới là mục tiêu cần quan tâm nhất hiện tại. Mắt Khang Tố La bỗng nhiên mở lớn. Bồ nói như vậy, vậy là sau lần đó không phải là hai người. Cô ấy chăm chú quan sát tôi, hai người không làm gì nữa. Tôi nói, a, không phải vậy đâu. Khang Tố La, vậy còn nằm chung giường không? Tôi trả lời, còn nha. Khang Tố La nói, ôm không? Tôi đáp, có a. Khang Tố La hỏi, hôn thì sao? Tôi đáp, có. Khang Tố La hỏi dồn, bình thường có thể hôn bao lâu? Tới một phút không? tôi, bổ muốn chết à? Khang Tố La liền đỏ mặt nói, ặc, xin lỗi. Nha, mình thấy bổ trả lời thoải mái như vậy còn tưởng là cái gì cũng hỏi được cơ. Sau đó lập tức an ủi tôi, không sao đâu, bổ xem, mấy ngày nay bổ làm việc vất vả như vậy, hắn không thể nào đến đêm lại khiến bổ mệt nhọc được, đoán chừng là xót thay cho bổ đó à. Không biết nghĩ đến cái gì, mặt bỗng nhiên đanh lại, có điều cũng có khả năng. Cô ấy trong lòng run sợ hỏi tôi, có phải vì tối ấy bổ biểu hiện quá kém? Bát bát, o, tôi phun. Ra ngụm nước chanh muối vừa mới uống được, vừa vặn phun lên mặt Ninh Chí Viễn vừa đi đến. Ninh Chí Viễn không phản ứng lại, để nguyên gương mặt đầy nước chanh muối hỏi tôi, Ung Khả nói đầu hơi nhức, muốn nghỉ ngơi 20 phút. Xử lý thế nào đây chị Phi Phi? Đồng Đồng đi bên cạnh nổi lên tình mẫu tử giạt rào dùng tay áo giúp Ninh Chí Viễn lau mặt. Cao mày nói, em thật không thể hiểu được. Nhiếp thiếu còn đang ở đây đợi đây. Cô ta chẳng lẽ không muốn trước mặt nhiếp thiếu? Biểu hiện thật tốt sao? Thế nào vẫn cứ thói cũ sinh sự? Khang Tố La cười nói, đại tiểu thư kiêu căng phách lối. Bệnh ung thư công chúa giai đoạn cuối rồi. Chị cảm thấy Ung Khả kia chính là không đem chị Phi Phi của các em để vào trong mắt. Ở trong thế giới của cô ta chỉ có cô ta và Nhiếp Diệc tương thân tương ái thôi. Đồng Đồng lần nữa cảm thấy chán ghét tột bậc mà cau mày. Ninh Chí Viễn lau nốt giọt nước cuối cùng trên mặt. Trong lòng tôi không yên nói, được. Rồi, mọi người nghỉ giải lao 20 phút đi. Thừa dịp hai người bọn họ đi xa, chúng tôi ngay lập tức tiếp tục chủ đề vừa rồi. Tôi nói, không đến nỗi chứ. Mình nhớ buổi tối hôm ấy mình biểu hiện vô cùng tốt mà. Bát bát, toát mồ hôi tự tin quá là không tốt con gái à. Với lại Tạ Thiếu nói chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài con còn nhớ hay không? Bằng. Khang Tố La cười hề hề, vận dụng hết khả năng bát quái của mình lại. Vậy sao? Bộ biểu hiện như thế. Nào, tôi, bộ muốn chết. Trong lúc làm việc tôi bình thường không nghĩ quá nhiều chuyện riêng. Dù nhận thấy chuyện này vô cùng quan trọng nhưng sau khi tán gẫu xong với Khang Tố La, quay trở lại công việc lập tức bị ném sang một bên, hết sức chuyên chú với máy ảnh trong tay. Sau hai ngày vội vã chạy qua chạy lại, cũng đã đến lúc sắp kết thúc công việc rồi. Lần này chụp ảnh bởi vì chỉ cần đến ánh nắng buổi sáng sớm, bởi vậy ước chừng 10 giờ sáng đã có thể kết thúc. Công việc, mọi người nhanh chóng trở về ngủ bù. Hứa Thư Nhiên mang theo tổ làm phim bàn giao công việc hiếm thấy có ngày tôi kết thúc công việc sớm, thường ngày không dùng được phông trong nước lên sân khấu, liền chạy đến quay chụp lưu trữ lại một chút. Nhiếp Diệc khi ấy đang chơi cờ với Cố Ẩn trên thềm đá. Đằng sau có mấy người công nhân đã mặc sẵn quần áo bảo hộ và chuẩn bị hoàn tất hệ thống cấp nước. Nửa giờ sau tôi thay quần áo, từ trong phòng thay đồ đi ra. Tay cầm khăn lau tóc, phát hiện cờ trên bàn đã thay đổi ván mới. Không biết trận vừa rồi cuối cùng Cố Ẩn là thắng hay thua, mà lúc này Hứa Thư Nhiên ngồi ở vị trí của Cố Ẩn. Bên cạnh còn có một người mặc âu phục ngồi, ba người đang trò chuyện gì đó. Nhiếp Diệc nghiêng đầu nhìn thấy tôi, nhíu nhíu mày. Tôi lập tức hiểu vẻ mặt sâu xa này của hắn là thế nào, vội vàng nói, a, làm khô tóc đã. Vừa nói vừa lau tóc vừa lui lại, hắn cười cười, không nói gì. Hứa Thư Nhiên và người mặc âu phục bên cạnh cũng ngẩng đầu, trong lúc vô tình nhìn người mặc âu phục kia liền thấy người đó đang nghi ngờ nhìn tôi, vẻ mặt như có chút kinh ngạc. Tôi đứng ở một bên lau tóc nghĩ đến 3 giây đồng hồ, người kia nhìn tầm 28-29, so với Hứa Thư Nhiên chững chạc hơn một chút, mặt mày sáng sủa, tôi không nhớ là biết anh ta hay từng gặp anh ta hay chưa. Tóc được sấy khô, lúc trở ra lại mang máng nghe thấy người đó lười biếng nói. Hai. Người lần này cộng sự, chính là có thể cận thủy lâu thai, như vậy, nhất định phải nhân. Lại bị Hứa Thư Nhiên ngắt lời, Hà Du cậu nói nhăng nói cuội gì đó. Hứa Thư Nhiên là người đào hoa, dù là đã có một cô bạn gái cố định nhưng những người quen thuộc với anh ta không ai thấy nếu như giữa chừng có một vài khúc dạo ngắn là không thể cả. Công tử đào hoa so với những người bình thường trên thế giới này chính là luôn buông thả tự do hơn một chút. Hai người. Bọn họ nói chuyện rôm rả, Nhiếp Diệc cúi đầu ngồi đó uống trà tựa như không quá cảm thấy hứng thú, người kia a một tiếng, còn trừng mắt tỏ vẻ không hiểu. Bình thường Nhiếp Diệc tiếp khách không cần tôi đến tiếp đãi, nhưng đột nhiên nhớ đến phải nhớ Hứa Thư Nhiên sắp xếp cho tổ chúng tôi thời gian này nọ, lại hiếm có cơ hội gặp được, lại nhìn bọn họ, đoán chừng cũng không phải tán gẫu cái gì liên quan đến công việc, liền đi thẳng đến chỗ Hứa Thư Nhiên, lịch sự nói xin lỗi rồi nói Hứa Thư Nhiên ra bên cạnh nói chuyện một chút. Bàn bạc xong xuôi với Hứa Thư Nhiên, đang muốn rời đi thì lại nghe được người kia gọi, hắc, tiểu sư muội, không tới ngồi một chút đã đi luôn rồi sao? Tôi sửng sốt thật lâu, nói, tiểu sư muội, ai cơ? Hứa Thư Nhiên ngồi xuống ghế mây, nhìn tôi ngơ ngác thì giải thích, Hà Du tốt nghiệp khoa y trường đại học S, là đồng học với cô, lần này bay về đây tìm Nhiếp thiếu bàn chuyện công việc, chúng tôi cũng là tình cờ chạm mặt nhau. Hà Du đá anh ta một cước, chẳng lẽ cậu không phải đồng học của em ấy? Quay đầu hướng về phía tôi, không nghĩ tới tiểu sư muội em lại cộng tác với Sách Nhiên. Lại nhìn Nhiếp Diệc, càng không nghĩ tới có thể tại nơi của Nhiếp thiếu gặp được hai người, đúng là duyên phận. Bát bát, tính nắm tay trên vợ người ta đấy à mài. Bằng, dù là đồng học nhưng tôi vẫn không làm sao nghĩ thông suốt vì sao cái người tên Hà Du này có thể nhận ra mình. Liếc. Thấy Nhiếp Diệc lấy một chén trà mới rồi rót trà vào, tôi liền đi qua bọn họ ngồi xuống cạnh hắn đáp lại Hà Du, kỳ thực đã là lần thứ hai cộng tác với Hứa đạo diễn rồi. Tay bóc mấy quả nho trên đĩa trái cây. Hà Du cười đến cao thâm khó dò, nghe Sách Nhiên nói lần này hai người chỉ là có hạng mục hợp tác, chỉ là em không cân nhắc một chút đến việc hợp tác lâu dài với tổ của Sách Nhiên sao? Tôi là một nhiếp ảnh gia Hải Dương, với một đạo diễn phim thì có cái gì mà hợp tác, lẽ nào Hứa Thư Nhiên sau này sẽ quay loại phim gì ở biển sao? Nhưng dĩ nhiên là không thể hỏi thẳng như vậy. Tôi vừa lột nho vừa tiếp tục đáp lại anh ta, tôi làm sao dám hợp tác với Hứa đạo diễn chứ? Hà Du như thể vô cùng hứng thú với chủ đề này, có gì mà không dám? Sách Nhiên nhà chúng tôi thời đại học rất thích mấy thứ tranh ảnh nghệ thuật, còn sưu tầm rất nhiều bộ ảnh của em đấy. Hợp tác. Hứa Thư Nhiên đột nhiên gọi tên anh ta, Hà Du. Nhiếp Diệc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút. Bát bát, chua chua chua chua chua, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 19. Tôi cảm thấy vị Hà tiên sinh này nói chuyện quá mức khoa trương. Hồi học Hứa Thư Nhiên học đại học tôi cũng chỉ là mới xuất đạo, mà khi đó Hứa Thư Nhiên đã danh tiếng vang dội rồi, có thể chú ý với tôi mới là gặp phải quỷ. Hà Du cà lơ phất phơ nói, ôi, tiểu sư muội, em thấy sao? Tôi thực sự không biết nên nói gì, cười cười nói đùa, ồ, hóa ra là Hứa đạo diễn hâm mộ tôi. Hứa Thư Nhiên liếc mắt tôi một cái, lạnh nhạt nói, không thể nào, đừng nghe cậu ta nói bậy. Hà Du lập tức nói, này này, chuyện này làm sao là nói bậy được. Liền lập tức kể lại chuyện cũ thời học đại học của hai người họ. Nhìn anh ta nói rất hăng say, thấy tôi cũng không cần phải tiếp lời làm gì nữa liền cầm lên một đĩa nho đã bóc vỏ đặt trước mặt Nhiếp Diệc, lặng lẽ hỏi hắn, sao hôm nay im lặng thế? Bình thường lúc nói chuyện với người khác Nhiếp Diệc cũng nói ít, nhưng sẽ không như hôm nay đặc biệt ít, mà lại còn nhiều lần nhíu mày, bát bát. Là vì anh ghen mà ba. Nhiếp Diệc đảo mắt qua Hứa Thư Nhiên rồi trở về trên người tôi, định thần, hà. Tôi tiếp tục suy đoán, mệt hay làm sao? Đúng rồi, tối qua anh đọc sách rất muộn. Hắn lắc lắc đầu, không có gì. Nhìn hắn không động đến một quả nho nào trên đĩa, tôi hỏi hắn, không phải rất thích ăn nho sao? Làm sao? Hôm nay em lột vỏ không đẹp sao? Hắn cười cười. Không có, trình độ của em bây giờ đã rất chuyên nghiệp rồi. Tôi ngờ vực nói, hay là chua quá? Hắn thấp giọng nói, không biết, em nếm thử xem. Tôi liền thử một quả nho vào miệng rồi mới nhớ ra có một cái răng đang rất bị ê bút. Trong giây phút nhói lên một cái, vội vàng tìm nước uống. Hắn lại như thấy tôi buồn cười, uống chén của tôi đi, chén kia của em vẫn còn nóng. Tôi nhận, lấy uống một hơi. Lúc đặt xuống mới nhìn đến Hà Du và Hứa Thư Nhiên, thấy bọn họ đều đang nhìn về phía chúng tôi. Hà Du vẻ mặt phức tạp nói, tiểu sư muội. Tôi đoán là anh ta muốn hỏi mình làm sao, vừa chỉ hàm răng bên phải vừa nói, có cái răng mấy hôm nay bị bút, mấy ngày nữa là ổn rồi, cũng không phải chuyện lớn gì. Nhớ lại gì đó quay đầu nói với Nhiếp Diệc, nho này thật ra không quá chua, độ chua vừa phải, là khẩu vị của anh đó.